sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, chương 116, phân ly từ tính Pháp. Bác nói xong đoạn văn này, những nô lệ khác thú nhân gãi đầu một cái. Bọn hắn đều tại tiệm thợ rèn làm việc qua, chỉ nghe hiểu hạt cát thêm muối cùng nhiệt độ cao nung khô. Đợi đến bác nói đến giống ruột ống sắt thổi hơi lúc, tiến vào tri thức chỗ nhầm lẫn, không hiểu ra sao, Alan đại nhân, thổi hơi làm sao thổi, cầm miệng thổi sao, các nô lệ vô ý thức hỏi Alan, bọn hắn không phải tân thủ, biết Alan dạy bảo năng lực rất mạnh. Có vấn đề sau ý nghĩ đầu tiên chính là hỏi Alan. Hỏi không đến hỏi lại so Alan thấp một cấp thú nhân. Bác nghe được nô lệ đặt câu hỏi, lập tức ý thức được cơ hội của mình tới. Chỉ cần lần trả lời không được, hắn liền có thể biểu hiện một chút. Nhưng mà sự tình cũng không như hắn suy nghĩ như thế. Alan gật đầu, đúng vậy, dùng miệng thôi. Bác kinh ngạc, không nghĩ tới Alan thế mà biết giống ruột ống sắt thổi chế pháp. Đoán, tuyệt đối là đoán, Alan không có khả năng biết. Bác tiếp tục ở trong lòng tự an ủi mình. Alan miệng cũng không dừng lại xuống, tiến một bước vạch trần nói. Giống ruột ống sắt thổi chế pháp cần một cây rất nhỏ ống sắt. Các người đợi chút nữa có thể trải nghiệm một cái phương pháp như vậy. Cụ thể thao túng trình tự là trước dùng ống sắt một mặt nhúng lên nhớp nhúa pha lê chất lỏng. Miệng dán chặt giống ruột ống sắt, miệng lớn thổi hơi, sau đó các người liền sẽ phát hiện pha lê dịch bị các người thổi thành hình tròn bình. Cái này thế, nhưng là pha lê người chế tác hạch tâm bí mật, rất ít tiết lộ cho ngoại nhân, trừ phi đối phương có quyền có tiền. Bác cả kinh cái cằm đều không khép lại được, trong lòng tự nhủ không có khả năng, nhưng ngược lại tưởng tượng, Alan không phải là loại kia có quyền người có tiền sao? Bác khôi phục bình thường vẻ mặt, yên lặng gật đầu, biểu thị đồng ý, Alan kể xong lời này về sau, lại nói, nhưng đây không phải hôm nay trọng điểm, ta nói qua ta sẽ dẫn đến tiên tiến pha lê chế tác pháp. Sẽ không áp dụng lạc hậu hơn thời đại chế tạo pháp. Alan đại nhân, Nam Ngạn Trấn pha lê các sư phó đều tại mưu cầu tìm kiếm tài liệu mới tăng cường thủy tinh độ trong suốt, nhưng là quá khó khăn. Bác hơi lắc đầu, cũng không tin tưởng Alan có mạnh hơn đương đại tuyến đầu pha lê chế tác kỹ thuật. Độ trong suốt, kỳ thật đây chỉ là một rất đơn giản vấn đề nhỏ. Alan cười cười, gây nên bác sư nhân chú ý về sau. Hắn giải thích nói, phổ thông pha lê sử dụng hạt cát không tinh khiết. Bên trong có đại lượng tạp chất, bọn chúng mới là hình thành pha lê nhan sắc mấu chốt vật. Bác là Nam Ngạn Trấn pha lê kỹ sư. Đối với thủy tinh chế tác quá trình rất rõ ràng. Một khi Alan đề điểm, lập tức cảm thấy Alan nói rất có đạo lý. Vậy chúng ta muốn làm sao bài trừ những cái kia tạp chất? Hạt cát đã rất nhỏ, giấu ở bên trong tạp chất tất nhiên cũng là rất nhỏ rất nhỏ. Rất khó chịu lọc rơi. Alan rất hài lòng hắn nghĩ lại hành vi, mà cái khác thú nhân nghe được có chút mơ hồ. Thẳng đến Alan đi đến pha lê nhà máy nào đó mặt vách tường chỗ. Triệt hạ cây đay tấm vải. Một mặt bảng đen xuất hiện tại thú nhân trước mắt. Bác là hôm qua vừa tới cư dân, cũng không biết phấn viết cùng bảng đen. Trông thấy Alan cầm màu trắng phấn viết tại trên bảng đen tô tô vẽ vẽ. Một bộ sinh động như thật chiết xuất hạt cát phương pháp liền ở trước mắt trải rộng ra. Cho nên tiếp xuống ta muốn nói khái niệm là cát silica. Đây là một loại do thạch anh khoáng thạch vật nát bấy mà thành cát. Mà thạch anh là rất cảm giác khoáng vật. Hôm nay đã có nô lệ thú nhân từ núi lửa chết bên kia đem nham thạch cứng đào tới. Bên trong có đại lượng thạch anh thạch. Alan khẩu thuật dạy người. Tay bức tranh hình hoàn thiện các thú nhân cằn cỗi tư tưởng năng lực. mỗi một câu nói thanh âm tự động bổ sung rất nhỏ thôi miên lực lượng, đem tri thức âm thầm truyền cho mỗi vị thú nhân. Các nô lệ đối với cụ thể thao tác trình tự có đại khái hiểu rõ, biết như thế nào chế tác cát silica. Đây là cái gì ghi chép phương pháp, lại như thế đơn giản ngay thẳng. Ta cơ hồ nghe xong liền đã hiểu. Bắc miệng từ bảng đen xuất hiện bắt đầu, vẫn không có khép lại. Nhìn xem những cái kia hình tượng đồ án tại trên bảng đen nhảy múa, hắn phảng phất tự mình đi vào cát silica chế tác hiện trường. Nhìn xem những cái kia nham thạch bị có được quái lực cỡ lớn máy móc mài nhỏ, tuyển chọn, nước rửa gia công, lại đến tiếp xuống trọng đầu hí kỹ thuật. Cũng chính là bác chưa từng thấy qua kỹ thuật phân ly từ tính. Phân ly từ tính, lợi dụng đủ loại khoáng vật hệ số dẫn từ khác biệt nguyên lý, đối khác biệt từ tính khoáng vật tiến một bước sàng chọn. Một bước này nhỏ bé không còn là trọng điểm, chỉ liên quan đến từ tính phương diện. Bác nghe cái này thần hồ kỳ kỹ sàng chọn mạch suy nghĩ, đầu óc đang run rẩy, kích động đến cái đuôi dựng thẳng. Nếu không phải Alan dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, đừng cho hắn làm động tác quá mức hoảng sợ lũng cái khác nô lệ học tập, hắn kém chút liền quỳ đi xuống lớn tiếng hô sư phó. Nam châm chính là một loại có thể hút sắt tảng đá. Chúng ta phân ly từ tính thiết bị cần từ tính trục lăn, tấm phân liệu, tấm chấn động mấy người. Lợi dụng bọn chúng có thể khứ trừ mạnh từ tính, còn có thể mức độ lớn nhất diệt trừ yếu từ tính quặng sắt, hạt quặng sắt cùng mica đen chờ tạp chất hạt tròn khoáng vật. Alan mỗi một câu nói thường thường không có gì lạ, nhưng là tại bắc trong tai đã như bom đồng dạng ầm ầm bạo tạc. Đằng sau còn có diện tích lớn bức ảnh giải thích, bảng đen phấn viết viết vẽ, vẽ lại xoa. Giải thích cặn kẽ vì cái gì làm như vậy, nó nguyên lý là cái gì, làm như vậy hiệu quả là như thế nào, lại có như thế nào ưu khuyết điểm. Đương nhiên, trong này cũng bảo lưu lại một chút xíu kỹ thuật bí mật. Tỷ như Alan có giám định thuật, có thể giám định độ từ thẩm, chính xác chế tác nam châm cực âm cùng nam châm cực dương thiết bị. Bác đối với làm sao chế tác phân ly từ tính thiết bị có không giải, nhưng Alan không nói, hắn cũng không có cách nào. Mà Alan bên trong miệng nhảy ra mấy cái xa lạ khoáng thạch danh tự, hắn cũng cần sau đó hỏi thăm Alan đó là cái gì. Dù sao hắn không phải khoáng vật đạt nhân, không có khả năng biết tất cả khoáng vật đặc thù. Kể xong chi phí khá thấp lại đơn giản dễ hiểu phân ly từ tính pháp, Alan lại nói về rỗng ruột ống sắt thổi chế pháp kỹ càng thao tác trình tự. Xem ra đến bây giờ, Alan còn không có vứt bỏ rỗng ruột ống sắt thổi chế pháp. Ba lạp dừng lại, nửa giờ lớp học kết thúc, Alan uống một hớp nước, nói ra, mọi người nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, tiêu hóa vừa rồi tri thức. Có vấn đề đáp, sau 10 phút giảng kính nổi pha lê, không có tiêu hóa không việc gì, bác tiên sinh sẽ cố gắng tiêu hóa kiến thức của ta. Việc khác sau sẽ từ từ dạy mọi người chế tác, đến từ Nam Ngạn Trấn pha lê chế tác sư phó bác cúi đầu dư vị vấn đề, nghe được Alan lời nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, rốt cuộc ép không được chính mình thanh âm kinh ngạc. Cái gì? Còn có pha lê phương pháp luyện chế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.